Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, luyện đan. Tưởng đầu mục, chúng ta cứ như vậy đem xương thủy đường phố phân ra 1/4. Hắn thạch diễm lông còn chưa mọc đủ, dựa vào cái gì? Bên ngoài thính đường, Lỗ Kiến Ninh càng nghĩ càng khí. Tốt, nghe tưởng đầu mục nói thế nào? Lỗ Kiến Cương tính cách ổn trọng, giữ chặt đệ đệ Lỗ Kiến Ninh. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là đại đầu mục. Tưởng Húc Quang lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, hừ lạnh nói, bất quá, tướng bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hắn thạch diễm vẫn là tuổi còn rất trẻ, nghĩ lung tung phân mặc cho để chúng ta tự giết lẫn nhau. Kia là nằm mơ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lỗ Kiến Ninh có chút không hiểu. Thương thuế một ngày vừa báo, một tuần vừa lên giao. Thời gian dài như vậy, Hồng Phương đường phố bị thống lĩnh trưởng quản, Thụy Đông đường phố bị thế lực khác xâm chiếm, chỉ còn ba đầu đường phố, một tuần lập tức sắp đến. Còn có một ngày, Thạch Diễm đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền. Chúng ta tìm chân duyên thống lĩnh vận hành một chút, trực tiếp báo cáo Tổng đường. Tưởng Húc Quang tiếp tục nói, đến lúc đó Tổng đường vấn trách, ta nhìn hắn bàn giao thế nào, chúng ta lại nhiều kéo lên mấy tuần. Hắn Thạch Diễm nghĩ không từ bỏ cũng khó khăn. Nghe vậy, Lỗ Kiến Ninh gật đầu tán đồng. Lỗ Kiến Cương lại nhíu mày nói, cũng đừng quên còn có Ngưu Hạo Thành, Xương Thủy đường phố 1/4 thương thuế. Không sai biệt lắm cùng bốn đầu đường phố tổng nộp lên thu thuế ngang hàng. Ngưu Hạo Thành nếu là không tham mảy may, toàn lực ủng hộ Thạch Diễm, hoàn toàn có thể đã thông báo đi. Ngưu Hạo Thành, ngươi quá đề cao hắn. Một cái đám dân quê vận khí tốt bò lên, một không có bối cảnh, hai không có thực lực, ta không cho, hắn ngay cả Xương Thủy đường phố cửa đều tìm không gặp. Tưởng Húc Quang khẽ cười một tiếng, quay người chậm đợi. Không có qua mấy giây, Ngưu Hạo Thành từ phòng đi ra. Tưởng Húc Quang vẫy vẫy tay, tưởng đầu mục, ngài tìm ta có việc. Ngưu Hạo Thành nhìn thấy Tưởng Húc Quang, bước nhanh đến gần, trên mặt chất lên một vòng mị tiếu, người tiếp thủ Xương Thủy đường phố 1/4 khu vực. Tưởng Húc Quang mắt lạnh lẽo nhìn gần Ngưu Hạo Thành, cùng đối mặt Thạch Diễm khác biệt, giờ phút này trên người hắn ẩn có cương khí hiển hiện, thuộc về cương cảnh áp bách tự nhiên tràn ra. Trong lúc nhất thời, Ngưu Hạo Thành trên thân hiển hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Một trọng cảnh giới nhất trọng thiên, đừng nói chi là ngày kia cùng tiên thiên có khác, trong đó chênh lệch không phải nói một chút đơn giản như vậy. Ngưu Hạo Thành liếc gian giữa đường một chút, không thấy Thạch Diễm ra, nhanh chóng nói ra, xác thực tiếp thủ, nhưng tưởng đầu mục ngài đừng hiểu lầm, đều là Thạch Diễm bức bách, hắn muốn dùng ta với các ngươi đối đầu, ta cho ngươi lựa chọn, ngươi là cùng ta đối đầu, vẫn là cùng ta hợp tác. Tưởng Húc Quang trong mắt có sát cơ thoáng hiện, Thạch Diễm có nhiễm hải triều bối cảnh, hắn không dễ đi một bước này, nhưng Ngưu Hạo Thành một cái đám dân quê, vẫn tinh môn thường xuyên cùng thế lực khác có xung đột, tử vong không ít, trong đó nhiều Ngưu Hạo Thành một cái không nhiều, ít Ngưu Hạo Thành không thiếu một cái, chỉ nhìn Ngưu Hạo Thành lựa chọn thế nào. Ngưu Hạo Thành phát giác được Tưởng Húc Quang sát ý, vội vàng nói, hợp tác, đương nhiên hợp tác, này mới đúng mà, đi bên ngoài nói, song diện mật thám có biết không? Tưởng Húc Quang cơ cười một tiếng, trùng điệp nắm Ngưu Hạo Thành bả vai xương cốt, hướng bước ra ngoài. Ngưu Hạo Thành đau nhức đến sắc mặt trắng bệch, bàn huyết cảnh đỉnh phong thực lực mảy may phản kháng không được. Lỗ Thị huynh đệ đối mặt nhún vai, Thành, bước nhanh đuổi theo, đến đằng sau bế quan phòng ngây người sau đó, Thạch Diễm trực tiếp tìm tới trong ngoài vụ đường nhân viên. đem Xương Thủy đường phố địa bàn phân chia đăng ký trong danh sách. Trong ngoài vụ đường, nhân viên thấy Thạch Diễm một đại đầu mục, tự mình tới làm những này vụn vặt việc nhỏ, từng cái ánh mắt quái dị. Đăng ký tốt về sau, Thạch Diễm liền trở về Xương Thủy đường phố Trạch Viện, đi ngang qua ngựa phường lúc lại mua vài thớt ngựa tốt dự bị. Thạch Diễm tiến Trạch Viện, Dương Nhất Minh hứng thú bừng bừng đi tới. Đầu lĩnh, thứ ngươi muốn toàn bộ đều mua xong. Đồ đâu? Thạch Diễm đem 4 con ngựa giao cho Dương Nhất Minh, có cương ngựa trong tay, 4 con trước ngựa sau tương liên, rất dễ dàng liền mang theo trở về, đều tại ngay trong phòng. Đồ vật quá nhiều, ta không dám loạn động, còn nguyên bỏ trên đất. Dương Nhất Minh tiếp nhận cương ngựa, tay kia chỉ hướng về sau Trạch Nhất phòng lớn. Giờ phút này Bành Hổ đang đứng tại bên giếng, múc ra nước giếng cọ rửa thân thể, xem ra vừa đem vệ sinh quét dọn xong, đầy người vết bẩn. Trông thấy Thạch Diễm trở về, lập tức vứt xuống bầu nước. Thạch Diễm một bên hướng phòng lớn đi, một bên hỏi, mua bán hết thảy đều thuận lợi à? Còn tốt. Dương Nhất Minh đem ngựa giao cho chào đón Bành Hổ. Cái gì là còn tốt? Dương Nhất Minh nhíu mày giải thích nói, cái kia linh trưởng quỹ tiệm thuốc một mực tại ẩn nấp hỏi thân phận ta. Có loại nghĩ đen ăn đen cảm giác, cuối cùng định giá cách lúc, còn một mực hủy giá, nói viên kia siêu hạng phẩm chất thối cốt đan không đáng nhiều tiền như vậy. Thẳng đến ta muốn đi lúc, hắn mới đồng ý ngài nói linh dược đổi đan dược. Ra ngoài quán lúc, sau lưng hình như có người theo dõi, ta đi vòng thêm vài vòng mới trở về, hẳn là không bị đuổi theo. Không sao, giúp ta thủ vệ, tại ta không có đi ra ngoài trước đó, bất kỳ người nào không cho tiến vào. Thạch Diễm vào nhà, hắn cho ra 5 mai nhất phẩm đê giai đan dược cùng mua linh dược giá trị tính toán rất chết. Giá thị trường chia 5 năm, đương nhiên, nếu là cầm những đan dược này bán đấu giá lại là một loại khác giá tiền. Siêu hạng đan dược rất hiếm thấy, cùng viên thuốc dưới, giá trị thường thường là phổ trợ phẩm chất 3 lần. Dương Nhất Minh dừng ở ngoài phòng, cũng kéo tới một cái ghế, giống như tại thành Thanh Dương Cựu Trạch bình thường chờ đợi. Trong phòng rất sạch sẽ, nhìn ra được Bành Hổ quét dọn rất dụng tâm, trang trí cổ kính, cái khác phối trí đơn giản, giường, tủ quần áo, bàn băng ghế, mặt đất vì bàn đá xanh, trên bàn thả có một lồng đèn, đã trước giờ đốt, mặt đất bày đầy linh dược, riêng phần mình phân loại, phía trước nhất chính là luyện chế thối cốt đan huyền dương cốt thảo cùng thanh hồng hoa. Đằng sau vì luyện chế thiên hạc linh đan độ sinh cỏ cùng tím lâm dây leo. Cùng thối cốt đan khác biệt, thiên hạc linh đan lưu lại dùng riêng, thay thế đi trước đó từ Lữ Thanh Tuyền càn khôn trận túi bên trong đạt được những cái kia. Cùng là thiên hạc linh đan, Lữ Thanh Tuyền từ Thiên Cương Tông mang tới vì trung đẳng phẩm chất, có không ít đan độc, không so được hắn luyện chế ra siêu hạng. Dứt khoát bán thối cốt đan lúc cùng một chỗ bán đi. Bàn đá xanh chính giữa, thả có một tôn đan đỉnh, cao cấp phàm khí, là Dương Nhất Minh dùng Tống Diệp Chu chuôi này nửa bảo khí trường kiếm đổi thành. Giá trị phảng phất, tôn này đan đỉnh tự nhiên thua kém hắn lưu trên địa cầu tôn kia. Mua được chỉ là tạm thay thế 1-2, lần sau đem đan đỉnh mang đến cửu vực về sau, lại bán không muộn, không có bất luận cái gì tổn thất. Đan đỉnh bên cạnh đặt vào đan hỏa khối, Dương Nhất Minh đem đồ vật mua sắm rất đầy đủ. Cái này đan hỏa khối là một loại không tệ có thể đốt vật, tại không có địa hỏa hoặc là đan hỏa tình huống dưới, vì lựa chọn tốt nhất, hắn có lòng bàn tay vòng xoáy, hỏa diễm chỉ cần ổn định, liền sẽ không ảnh hưởng luyện đan. Lúc này Thạch Diễm khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu luyện đan. Cái này nhất luyện, thời gian trôi qua, từ xế chiều đến minh tháng cao chiếu, Dương Nhất Minh chuẩn bị đan hỏa khối không ngừng giảm bớt. Thạch diễm trong đan điền vòng xoáy linh khí càng là nhanh chóng tan rã. Chuyển hóa nội kinh lấy duy trì khống hỏa cần thiết, cho đến vòng xoáy linh khí hoàn toàn biến mất, thạch diễm đại lượng luyện đan mới dừng lại. Đến tận đây, trên mặt đất còn có 3 phần thối cốt đan linh dược không có luyện chế. Thạch diễm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đất đã chất đống không ít bình ngọc nhỏ. Một trong bình ngọc cất đặt có một viên thuốc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.